Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, độc nhãn gia tộc cán bộ. Là ngươi bắt cóc Tranh. Miker rốt cục có chút phản ứng lại. Kết hợp Lệ Lệ Na biểu hiện bây giờ đến xem, nàng chân thực tính cách không hề giống là lúc trước nhìn thấy đơn thuần như vậy ngây thơ. Người vật vô hại, ngược lại 10 phần có mê hoặc tính cùng biểu diễn tính. Bắt cóc, Lệ Lệ Na nước mắt im bặt mà dừng. Hít mũi một cái, khanh khách làm cười. Đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Ta chẳng qua là muốn mời nàng trở thành một xuất sắc nghệ nhân. Trở thành trên màn ảnh vạn chúng chú mục thần tượng mà thôi. Dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Bị ngàn vạn người chỗ kính yêu. Cho dù là nhất quốc chi quân cũng vô pháp làm được loại trình độ này. Như vậy vào lúc đó, Miker cũng không có thuận Lệ Lệ Na nói đi xuống, mà là hỏi lần nữa. Cũng không phải có người cứu đi ngươi, mà là chính ngươi ngụy trang thành được cứu đi bộ dáng. Trên thực tế cũng không có cái gì lão vu bà. Lệ Lệ Na đỡ lấy Kaya, còn không có ý định buông tay. Cũng có thể nói như vậy. Ta chỉ bất quá nghĩ ngẫu nhiên thể nghiệm hạ bị đương thành con tin kia phần bất lực cùng tuyệt vọng. Nhân sinh như kịch, hí như nhân sinh. Không đúng là như thế sao? Cuộc sống như thế mới có thể để cho ta cảm thấy kích tình cùng vui sướng. Mohatji đi ra phía trước, nhíu mày nhìn xem Lệ Lệ Na. Bớt nói nhiều lời, nhanh đem đồng bạn của chúng ta trả lại. Thật sự là một cái nôn nóng lại ngu xuẩn hải tặc. Đáng tiếc ta nghiện còn không có qua hết, hiện tại cũng không thể trả lại các ngươi. Lệ Lệ Na nói xong, trong chớp mắt cõng lên hai mắt vô thần Kaya, từ lầu năm cửa sổ nhảy ra ngoài. Mohatji cùng Miker vội vàng đuổi theo, nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Lệ Lệ Na trên không trung thân hình không ngừng thu nhỏ. Nàng cũng không phải là trực tiếp từ cao hơn 30 mét lầu 5 trực tiếp nhảy tới mặt đất, mà là dùng cột vào bên hông một cây cơ hồ trong suốt nhìn không thấy dây nhỏ kết nối bên ngoài trên tường cái nào đó điểm chống đỡ, tiện tay điều khiển, không ngừng hướng xuống Na Di. Điểm chống đỡ cũng theo tung tích của nàng không ngừng biến hóa. Mắt thấy là phải rơi trên mặt đất, Miker hướng ngoài cửa sổ không quá phức tạp hoàn cảnh nhìn quanh thêm vài lần. Lập tức trèo lên bệ cửa sổ, nàng hai tay hai chân phụ ở trên vách tường, nhanh chóng tại thẳng đứng trên vách tường chạy. Cùng nói nàng là một con mèo, giờ phút này càng giống là một con mau lẹ thạch sùng. Chỉ là trong chớp mắt, liền rơi trên mặt đất. Cùng bước chân cũng rất mau lẹ Lệ Lệ Na một trước một sau biến mất tại đeo đặc biệt công ty dưới lầu. Mohatji cũng không có quá nhiều bận tâm, nhảy lên bệ cửa sổ. Hắn không có nhiều như vậy lo lắng. Động tác cũng 10 phần đơn giản thô bạo. Trực tiếp từ cao hơn 30 mét trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Thân thể như thẳng đứng hạ lạc hòa tiễn không ngừng gia tốc. Trên người lông trắng bị nâng lên hướng gió bên trên thổi loạn. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền rơi trên mặt đất. Đầu gối của hắn uốn lượn, hai tay trèo trống trên mặt đất. Bất quá trên mặt đất cũng không xuất hiện bất kỳ tổn hại cùng khe hở, tựa như là một cây nhẹ nhàng lông vũ phiêu rơi xuống. Mohatji tựa hồ cũng chưa nhận lúc rơi xuống đất phản tác dụng lực, thần sắc bình tĩnh đứng lên, tiếp lấy cực nhanh hướng Miker phương hướng chạy tới. Bất quá về sau mỗi bước ra một cái bước chân, dấu chân chung quanh tựa như lan tràn mạng nhện dạn nứt ra. Hắn lợi dụng tồn trái cây năng lực, trong nháy mắt đem hạ lạc lực trùng kích chứa đựng tại thể nội. Sau đó từng chút hướng ra phía ngoài thả ra ngoài. Khóe mắt liếc qua nhìn xem hai người đều đuổi theo. Đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài đồng thời hướng Hina vung một quyền, đem nó bước lui. Đẹp nhân ngư chiến sĩ lúc này mới lên tiếng nói. Chim cánh cụt, nơi này giao cho ta đi. Người đi bảo hộ Lisa đi. Kia hai cái hải tặc coi trọng đi cũng không được cái gì hời hợt hạng người. Nếu để cho bọn hắn tổn thương Lisa, vậy chúng ta tại lão bản trước mặt cũng không tiện bàn giao. Chim cánh cụt nam hài thu được. Cái này hải quân nữ nhân liền giao cho chiến sĩ ngươi. Chim cánh cụt Nam Hải nói xong, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ. Nghiễm nhưng đã đem cái này cửa sổ trở thành an toàn thông đạo. Các ngươi thật sự chính là quá không đem Hina để ở trong mắt. Hina đột nhiên nâng lên một cước, đá hướng đẹp nhân ngư chiến sĩ. Tại không có hai người phối hợp tiến công dưới, trên người nàng áp lực lập tức nhẹ rất nhiều. Động tác cũng không hề bị từng tới nhiều ngăn chặn. Một cước này so trước đó còn nhanh hơn 3 phần. Trực tiếp đá chúng chưa kịp trở về thủ đẹp nhân ngư chiến sĩ ngực. Đem nó đá bay khoảng mười mấy thước. Đẹp nhân ngư chiến sĩ hai chân chĩa xuống đất. Trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo cạn ngấn về sau. Mới khó khăn lắm đình chỉ lại thân hình. Lau đi khóe miệng vết máu. Không hổ là hải quân bản bộ thượng tá. Cái này thực là không tồi lực lượng. Nghệ nhân chính là nghệ nhân. Tại hí bên trong diễn dịch thành anh hùng. Nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái mù quáng tự đại. Nối giáo cho giặc tiểu nhân bỉ ổi. Hina muốn các ngươi những người này tất cả đều đem ra công lý. Anh hùng cũng tốt, diễn kịch cũng được. Ta hết thảy đều là lão bản cho. Coi như lại yêu quý cái nghề này. Cũng cuối cùng sẽ không lỗi nặng ta đối lão bản trung tâm. Cho dù ruồng bỏ dân ý chi nguyện, ta cũng sẽ đi theo lão bản. Đến chết không hối hận. Gian ngoan không rõ ra hòa. Hắc thương chi trận. Hina lạnh hừ một tiếng. Khiêng ra một cước. Trong nháy mắt mấy chục đạo hắc thương xen vào nhau có thứ tự hướng lấy đẹp nhân ngư chiến sĩ. Vọt tới. Đẹp nhân ngư chiến sĩ áo nghĩa. Trêu đùa. Mỹ nhân ngư lập tức như ở trong biển bơi lội tả hữu dậm chân. Đón hắc thương trong trận ở giữa khoảng cách hướng Hina xông lên phía trước. Mohatji bộ pháp muốn so Mika cùng lệ lệ na còn muốn chậm một chút. Lúc này chính ở phía sau đuổi theo. Đột nhiên bên người thoát ra bóng người. Chim cánh cụt Nam Hải tựa như là bơi lội toàn bộ tròn vo thân thể trên mặt đất trượt. Hai cánh tay không ngừng hướng về phía trước du động. Nhưng mà, chính là loại tốc độ này. Thế mà đuổi kịp Mohatji. Không chỉ có thành công vượt qua đồng thời cản lại hắn. Mohatji bất đắc dĩ đình chỉ bước chân. Nhìn xem động tác cổ quái kỳ lạ chim cánh cụt Nam Hải. Người rốt cuộc là thứ gì? Chim cánh cụt Nam Hải đứng lên. Mập mạp trên thân thể thịt thừa run lên một cái. Trên mặt lại mang theo chính nghĩa. Vô ý thức trả lời. Đã ngươi thành tâm đặt câu hỏi. Ta liền lòng từ bi trả lời ngươi. Nói xong. Trong không khí tản ra một cỗ trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn một chút bên người. Mới phản ứng được phối hợp hắn sau đó nói đẹp nhân ngư chiến sĩ cũng không tại hiện trường. Đừng ngăn cản đường A. Ngớ ngẩn chim cánh cụt. Mohatji tại chim cánh cụt Nam Hải còn có chút ngây người một lát. Không nói hai lời. Bắn vọt quá khứ. Một cước đá bay chính giữa cái sau kia tròn vo gương mặt. Chim cánh cụt Nam Hải gương mặt cơ hồ vặn vẹo. Dần dần biến hình. Tiếp lấy thân thể của hắn bị cỗ lực lượng này đánh bay. Tựa như là bị kích đánh đi ra bowling một đường lăn đi. Ven đường đâm cháy 3 viên đại thụ. Cuối cùng tiến đụng vào tại nơi xa khối kia già la khắp nơi có thể thấy được to lớn hình chiếu màn. Huỳnh quang bên trong. Thật sự là vướng bận ngớ ngẩn. Mohatji trong lỗ mũi hừ ra một đạo khí. Tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Chỉ là vừa chạy ra mấy bước. Chỗ kia màn hình sụp đổ chỗ đột nhiên thoát ra thân ảnh. Chim cánh cụt Nam Hải một cái va chạm đánh trả. Đem trở tay không kịp Mohatji đụng bay ra ngoài. Cái sau như sao chổi phá vỡ vách tường. Tiếp theo đụng nát phòng ốc. Bụi mù tràn ngập ra. Chim cánh cụt Nam Hải đứng tại chỗ. Xoa xoa trên gương mặt vết máu. Thân thể có chút trầm xuống. Hướng phía bên phải vươn tay cánh tay. Đây là tại mỹ nhân ngư cùng chim cánh cụt tổ hợp bên trong đánh bại người xấu sau thường dùng động. Tác, hắn vẫn la lớn. Chính nghĩa là sẽ không thất bại. Chim cánh cụt mới là dũng cảm tự do trên biển Nam Hải. Chỗ kia bị đụng hư trong phòng. Đá vụn bị hướng ra phía ngoài đẩy ra. Mohatji từ thạch trong đống bò lên ra. Toàn thân cho bụi. Ngay tại mới vừa rồi bị chim cánh cụt Nam Hải đánh trúng một nháy mắt. Hắn sử xuất thiết khối. Nhưng dù là như thế. Đối phương cường đại lực trùng kích y nguyên đem hắn đánh bay ra ngoài. Mặc dù bản thân hắn cũng không có vì vậy bị thương tổn. Mohatji nôn mấy ngụm miệng bên trong mảnh đá. Đem trên mặt cho bụi lau mấy cái. Nhìn về phía chim cánh cụt Nam Hai. Đi tới. Mohatji đại nhân, con đường đi tới bên trong luôn có nói rằng chính nghĩa ra hỏa cản trở. Vậy đại khái chính là thuộc về anh hùng gió rít. Hai người đều tự quyết định. Liếc nhau một cái. Tiếp lấy tựa hồ 10 phần có ăn ý duỗi ra nắm đấm hướng phía gò má của đối phương đánh tới. Lẫn nhau không né tránh hô to. Ta chán ghét ngươi cái này giả vờ giả vịt. Sẽ không hảo hảo nghe người khác nói chuyện hỗn đản. Hai người gương mặt đồng thời lõm. Đồng thời lui lại ra. Mi cơ một đường đuổi 4 con phố. Rốt cục đuổi kịp ý đồ thoát khỏi nàng Lệ Lệ Na. Lệ Lệ Na trên đường đi cũng không phải là dùng chạy. Mà là dùng trên người nàng sợi tơ quấn chặt lấy cái nào đó kiến trúc. Trực tiếp đem thân thể kéo hướng vị trí kia. Chính là bởi vì như thế. Mới có thể để tốc độ rất nhanh mi cơ thời gian ngắn đều không thể đuổi kịp. Bất quá nàng dù sao sau lưng còn đeo một cái kaya. Mà lại thời khắc chú ý hoàn cảnh chung quanh biến hóa mà thay đổi bắn ra sợi tơ phương hướng. Dần dà, tốc độ cũng không giống là ngay từ đầu như vậy. Có thể lỡ tay ở giữa liền có thể chuyển đổi không gian cùng vị trí địa lý. Về sau liền bị một đường phi nước đại. Kiên nhẫn mi cơ đuổi kịp. Lúc này, hai người chính trên đường giằng co. Con mèo nhỏ, làm gì như thế đuổi theo ta? Chẳng lẽ người cũng muốn trở thành nghệ nhân sao? Những năm qua ta cũng đã gặp không ít từ trên biển phiêu lưu tới gia long tộc. Người cũng không phải đầu một cái. Bất quá ý nguyện của ngươi nếu quả như thật mãnh liệt như vậy. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc dìu ngươi một thanh. Lệ Lệ Na ngược lại là không có đem. Còn có chút thần trí không rõ Kaya đương thành con tin ý nghĩ. Mà là đem thân thể của nàng dựa vào ở một bên trên tường. Lúc này cười hì hì đối mi cơ nói. Ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ngươi tốt nhất cứ như vậy rời đi. Nếu như ngươi lại muốn có cái gì lòng xấu xa, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Mi cơ nhìn xem Lệ Lệ Na đem Kaya thả trên mặt đất. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối phương phải dùng Kaya nguy uy hiếp, như vậy nàng tiếp xuống sẽ 10 phần khó làm. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương còn không có xấu đến thực chất bên trong đi. Thật sự là nghe không hiểu người ta nói chuyện mèo con. Như vậy đành phải ở chỗ này giải quyết hết ngươi. Lệ Lệ Na ánh mắt đột nhiên trở nên 10 phần. Đáng sợ, thanh âm bỗng nhiên âm trầm. Sau đó đưa ngươi ngâm mình ở trong dược vật. Làm thành thây khô tiêu bản. Mi cơ nghe được Lệ Lệ Na. Thân thể không khỏi rung động run một cái. Đối phương cái chủng loại kia ngữ khí cùng ngữ điệu thật sẽ khiến người ta cảm thấy làm như có. Thật. Nhưng kẻ sau lập tức triển khai nhìn qua có chút đáng yêu nét mặt tươi cười. Đương nhiên là lừa gạt ngươi. Hì hì, mi cơ thở ra một hơi. Sắc mặt nghiêm túc, hai con mèo chảo trước người có chút uốn lượn. Đã nói không thông, vậy ta chỉ có thể đánh bại ngươi. Đánh bại ta, Lệ Lệ Na chỉ cảm thấy đối phương hết sức buồn cười. Đùa bỡn bên hông dây nhỏ nói. Độc nhãn gia tộc 5 cái cán bộ. Ta đúng lúc cũng ở trong đó. Mặc dù lực lượng của ta so ra kém chim cánh cụt. Né tránh so ra kém đầu bếp. Tốc độ so ra kém nhân ngư. Cũng không biết cái gì kiếm pháp. Nhưng nếu là ngươi cho rằng ta trống trơn là một người dáng dấp đẹp như tiên nữ nữ nhân. Vậy liền 10 phần sai. Ta mới không cần biết ngươi là cái gì cán bộ không cán bộ. Mi cơ hai con bao vuốt mèo bên trên lóe ra từng đạo màu lam nhạt yếu ớt dòng điện. Như ẩn như hiện ở trên người nhảy vọt. Dứt lời, thân thể nàng lóe lên. Xông về Lệ Lệ Na. Đi vào Grand Line về sau. Nàng cũng bị bác ghi giáo sư hải quân lục thức. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn. Cước lực còn không đạt được để mắt thường bắt giữ không đến tình trạng. Bất quá nàng di động vẫn là tương đối nhanh chóng. Thân thể lúc này càng là biến thành một đạo tàn ảnh. Lệ Lệ Na động tác cũng không chậm. Từ nàng 10 phần có lừa gạt tính ở bề ngoài. Căn bản là nhìn không ra như thế nhu nhu nhược nhược nữ tử trên thực tế lại là một cái thích khách. Hình đối thủ. Nàng tại mi cơ sắp vọt tới trước mắt thời điểm, trên tay sợi tơ hướng lên treo lên, đem thân thể mang hướng mái hiên. Đồng thời một cái tay khác hướng xông tới mi cơ bắn ra màu trắng cơ hồ trong suốt sợi tơ. Sợi tơ mềm dẻo trình độ cùng lực đạo vừa vặn có thể đạt tới một cái cân bằng. Đối diện đã đưa tay chuẩn bị bắt kích mi cơ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hai tay kích đánh đi ra phương hướng tựa như là đánh vào trên bông. Đánh một cái không, thân thể lảo đảo hướng trước ngã đi. Liền trong nháy mắt này, yêu yêu đọc sách mi cơ đột nhiên ngừng lại bước chân. Hướng phía góc tường Kaya chạy tới. Chỉ muốn cứu Kaya, cũng không cần cùng cái này đáng ghét nữ nhân chiến đấu. Lệ lệ na trong ánh mắt hiện lên một đạo lăng lệ. Trong tay trái sợi tơ thẳng tắp đâm tới. So mi cơ bước chân còn nhanh hơn một bậc. Xuất tại Kaya phía trước phiến đá trên mặt đất. Lập tức mặt đất phát ra một trận tiếng vang to lớn. Bụi đất tràn ngập mà lên. Vô số cục đá vụn hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Mi cơ bất đắc dĩ đành phải ngừng lại bước chân. Chờ đến bụi mù tán đi. Trên mặt đất xuất hiện rộng mấy thước, nửa mét sâu hố to, tựa như là bị một mạch thuốc nổ nhét ở bên trong nổ bể ra đến. Mà Kaya thân hình lần nữa không thấy, không muốn phá hư quy tắc trò chơi. Nếu không ta lần sau nhưng chưa chừng sẽ ra tay phá hư cái này việc tốt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Mèo con, lệ lệ na dùng sợi tơ kéo lại Kaya thân thể, trực tiếp kéo đến phòng ốc trên bình đài, đem nó cất kỹ. Lúc này mới cười hì hì hướng phía mi cơ nói. Nhìn một chút trên mặt đất như là bom nổ hố to. Mi cơ mím môi quay đầu nhìn về phía lệ lệ na. Hai con mèo lỗ tai càng không ngừng run lên một cái. Trong lúc đó nhảy lên một cái. Kinh người bật lên lực để nàng nhảy lên cao hơn 6 mét nóc nhà. Tĩnh điện cường hóa. Mi cơ giống như là xù lông. Da lông bên trên tĩnh điện dòng điện lớn hơn. Cho dù dưới ánh mặt trời, loại này màu lam tĩnh điện cũng có thể thấy rõ ràng. Da lông tộc trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày da lông. Bởi vậy ở khô hanh hoàn cảnh dưới, có thể lợi dụng tự thân sinh ra tĩnh điện đến tê liệt địch thần kinh người. Lúc này nàng một chảo chụp vào lệ lệ na. Da lông bên trên tĩnh điện dòng điện nhìn qua 10 phần đáng sợ. Lệ lệ na trên mặt mặc dù lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng là trên tay sợi tơ lại thành thạo điêu luyện khu vực tại mi cơ chỗ cổ tay. Mỗi khi cái sau sắp trúng đích nàng thời điểm, lại sẽ bị sợi tơ kéo xuống những phương hướng khác. Nhào không? Trong trận chiến đấu này, lệ lệ na nghiễm nhiên chiếm hết thượng phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.